Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1265. Đệ 1265 chương tiền hóa hai bên thỏa thuận xong. Hồng Loan tuy rằng trong lòng thầm hận, lại tạm thời lấy Ngô Thanh Thiển không có gì biện pháp. Ngô Thanh Thiển là cảnh chủ mời đến khách quý, lại làm trò phong thần mạt, Hồng Loan tự nhiên sẽ không trắng trợn táo bạo rơi xuống đối phương mặt mũi. Thêm lên tổng cộng 400 vạn thượng phẩm linh ngọc, liền tính Hồng Loan ở Hồng gia có bao nhiêu được sủng ái. Này bút linh ngọc cũng đem nàng thân gia quát đi gần 3 phần thành. Còn không thể không chịu đựng đau lòng chi trả. Phi thường nghẹn khuất, Ngô Thanh Thiển đem linh ngọc tiếp nhận tới thu hồi. Cười tủm tỉm nói, Hồng tiểu thư ra tay thật là hào phóng. Về sau nếu là còn có yêu cầu địa phương cứ việc mở miệng. Ta tính ngươi tiện nghi điểm mần đi, Hồng Loan lại có muốn hộc máu xúc động. Nữ nhân này sao có thể như vậy trắng ra, như vậy vô sỉ đâu. Hảo, nếu về sau có lời nói, Ngô Thanh Thiển bên này thu xong linh ngọc. Bên kia phong thần cũng bố trí hoàn thành, Hồng Loan thấy thế, tiến lên một bước đối phong thần được rồi hành lễ. Một đôi mắt đẹp xảo tiếu xinh đẹp nhìn hắn nói. Đa tạ phong thiếu chủ hỗ trợ. Phong thần lãnh đạm mở miệng. Không cần khách khí, chúng ta chỉ là tiền hóa hai bên thỏa thuận xong mà thôi. Hồng Loan như là không thể tin được giật mình. Trích Tiên tuyệt đại phong hoa nam nhân thế nhưng cũng sẽ nói ra nói như vậy. Hắn liền căn bản không nên lây dính phàm trần tục vật. Hồng Loan không có đối phong thần thất vọng hoặc là từ bỏ truy đuổi. Ngược lại đối Ngô Thanh Thiển nhớ thượng một bút, nàng cho rằng đều là Ngô Thanh Thiển như vậy cả ngày đem linh ngọc treo ở bên miệng tục nhân. Đem phong thần làm bẩn, Ngô Thanh Thiển cũng không biết Hồng Loan suy nghĩ, nếu không tuyệt đối phu nàng vẻ mặt, nếu linh ngọc là tục vật, kia có bản lĩnh ngươi đừng dùng a. Nếu đã trị hết băng hoa, các vị rời bước hoa đình uống một chén trà hơi làm nghỉ tạm đi, Hồng Phong đã mơ hồ phát hiện muội. Muội đối phong thần thái độ có chút không thích hợp, lập tức mở miệng nói. Những người khác cũng không phản đối, sôi nổi gật đầu, đoàn người liền trực tiếp đi hoa đình. Hồng Loan tự mình cầm lấy linh trà, tư thái duyên dáng vì mọi người tú nổi lên trà nghệ. Nhìn Hồng Loan yêu nhã động tác, ở đây người trừ bỏ phong thần ngoại đều toát ra thưởng thức chi sắc. Ngô Thanh Thiển ở nàng mỹ nhân cha hun đúc hạ. Pha trà tài nghệ cũng là phi thường cao minh, thỉnh thoảng sẽ ở phong thần trước mặt triển lộ, bởi vậy ở hắn xem ra Hồng Loan trà kỹ căn bản vô pháp đập vào mắt. Phao xong trà sau, Hồng Loan tự mình vì mỗi người đổ một ly, Ngô Thanh Thiển nghe kia trà hương hơi hơi nheo nheo mắt. Nâng chung trà lên uống một ngụm, rũ rũ mắt, này linh trà mùi hương thực nồng, không biết Hồng tiểu thư ở nơi nào mua tới. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu cười hỏi, Hồng Loan cười đáp, đây là ta mẫu thân tự mình trồng trọt linh trà, toàn bộ man hoang cảnh cũng chỉ có như vậy một cây cây trà. Bởi vậy vẫn chưa đối ngoại bán ra, Ngô tiểu thư cùng phong thiếu chủ là cảnh chủ mời đến khách quý. Ta sợ chậm trễ hai vị, bởi vậy cố ý năn nỉ mẫu thân thảo muốn một ít tới, lời này cũng không có nói dối. Nàng ngày hôm qua mời phong thần đám người sau, liền đi Hồng gia chủ mẫu nơi đó thảo muốn linh trà. Thuận tiện đề ra đề phong thần, loại này linh trà liền linh đế đều xua như xua vịt. Nàng tin tưởng phong thần nhất định sẽ thích, thì ra là thế, gia mẫu thật là lợi hại. Liền bực này linh trà đều có thể đào tạo ra tới, Ngô Thanh Thiển ý vị thâm trường cười khen. Ngô tiểu thư quá khách khí. Nếu là gia mẫu nghe được nhất định sẽ phi thường cao hứng, Hồng Loan cười khẽ. Ngô Thanh Thiển chuyện vừa chuyển nói, ta cùng phong thần luôn luôn đều thích uống trà, như vậy linh trà càng là hiếm thấy. Đối Hồng tiểu thư mẫu thân rất là ngưỡng mộ, không biết có hay không cơ hội bái phỏng một vài, Hồng Loan ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển sẽ có như vậy yêu cầu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy đây là chuyện tốt. Nàng vừa lúc muốn cho mẫu thân gặp một lần phong thần. Hảo a, ta một hồi liền đi hỏi một chút mẫu thân. Hết chương.